Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đào tìm, không khó để họ tìm ra một cái xác được bó trong một chiếc chiếu, chôn ở bên cạnh đống rác lớn. Đúng đó là xác của Sa. Cô chết với nhiều vết thương ở trên người. Có lẽ là bị một nhóm người hành hung có chủ mưu, nên việc phi tang xác chết cũng khá là kín đáo. Nếu vong hồn của Sa không báo mộng, thì khó lòng có thể có ai tìm được ra. Nghĩ việc tày trời này là do bàn tay của Mỹ Hoa, nhưng không có bằng chứng cho nên Lợi chỉ biết uất hận, chịu đựng. Tuy nhiên, nửa đêm hôm đó thì điều gọi là quả báo nhãn tiền cũng đã ập tới. Đang ngủ, bỗng Hoa giật mình tỉnh giấc, sờ tay qua bên cạnh chạm phải một người. Cô ả đã hốt hoảng. Ai vậy? Ả định bật dậy để đi mở đèn thì hình như đã bị kéo ghì xuống, ngã sấp lên thân thể kế bên. Tay của ả vừa chạm vào thân thể đó thì đã phát hoảng kêu lên. Cái này... Ả ta lạnh cả người khi nhận ra người nằm cạnh mình là một tử thi, da thịt thì đã lạnh ngắt. Đèn không được bật, nhưng tự dưng sáng lên, đủ cho ả nhìn rõ mặt tử thi đó chính là Chu Sa. Bỡ. Ả cố sức gào lên và phóng được xuống dưới khỏi giường. Đèn lúc ấy thì cũng đã vụt tắt đi. Bỡ người ta. Trong ngôi nhà vườn mới mua, buổi tối chỉ có ả ta và Lợi. Tuy ngủ riêng phòng nhưng gần đó, nên khi nghe kêu la thì người chạy sang chính là Lợi. Anh ta hỏi trống không. Chuyện gì vậy? Ả nghe tiếng của Lợi thì lao ra ôm chầm lấy anh rồi run rẩy. Nó ở trong đó. Ai? Con Sa. Nghe mấy tiếng đó thì Lợi giật mình. Tại sao lại là Sa? Anh lao vào bên trong phòng hỏi. Sa ở đâu? Hoa chỉ lên trên giường. Ở đó. Lợi nhìn lên trên giường thì chẳng có thấy gì cả, nên sẵn giọng nói. Có gì đâu. Mỹ Hoa bước trở vào bên trong, len lén nhìn lên và ngạc nhiên nói. Ủa, sao kỳ vậy? Nó mới ở đó mà. Lợi nhìn thẳng vào mặt của ả gắt lên. Cô đã giết chết Sa có phải không? Mỹ Hoa thoáng một chút sợ hãi, nhưng vẫn mồm mép chối phăng. Tôi biết chuyện gì của nó. Tôi đâu có gặp nó. Không gặp nhưng mướn người giết phải không? Không biết. Tôi đã lấy xác của cô ấy được rồi. Lũ khốn nạn các người chôn xác của cô ấy ở bãi rác thối tha, định phi tang mà đâu có được. Hoa đã suy sụp hoàn toàn. Cô ả ngã quỵ xuống dưới sàn, vừa ôm mặt khóc nức nở. Đó khác nào là một lời thú tội. Tuy nhiên, khi Lợi hỏi thêm thì cô ta vẫn dở giọng đanh đá. Chuyện về con Sa thì không có dính dáng gì đến tôi. Nhưng tôi cảnh báo, bất cứ ai nhắc tới con đó ở trong nhà này thì đừng trách tôi. Lợi hậm hực bước ra, nói với lại. Chuyện cái xác vừa rồi chưa làm cho cô sợ hay sao? Hồn ma thì đâu chừa ai mà không có báo oán. Vay trả, trả vay mà. Liệu mà sống cho ra con người? Anh về phòng của mình mà lòng dạ thì lại không yên. Phải chăng do quá vội nên anh chỉ chôn tạm cái xác của Sa ở phía sau một ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô. Chưa xây kim tĩnh, cũng chưa có bia mộ, nên cô ấy mới về đây báo. Mà báo để làm cho con quỷ cái kia nó sợ là điều Lợi vừa lòng. Tuy nhiên khi nghĩ đến cảnh Sa nằm quạnh quẽ một mình, anh thì lại xót thương. Hay là... Lợi chợt nghĩ và anh cho là đắc sách nên đã gieo lên. Phải rồi, có vậy mà mình không nghĩ ra. Ngay trưa ngày hôm đó, Lợi đã thuê hai người thợ cùng với cả anh âm thầm bốc mộ Sa từ chùa về chôn ngay ở trong khu vườn trong nhà, nơi có bãi đất trống khá lớn và các loại cây ăn trái. Nhờ khu vườn rộng, có cổng hậu mà ả kia thì hầu như đi suốt, nên việc cải táng diễn ra là không hề bị phát hiện. Chôn xong, Lợi đã hài lòng lắm, anh đã thầm khấn. Từ nay em về đây ở với cả anh, nơi này sẽ là của em. Để tránh cái sự để ý của Mỹ Hoa, Lợi đặt làm một bia mộ khắc tên của người chết là Nguyễn Thị Son, thay vì Sa. Phần bé Son thì Lợi đã nhờ người nuôi dưỡng rất chu đáo. Con bé lớn lên ngày càng giống với cả mẹ nó như khuôn đúc. Trong khi đó thì ở nhà Mỹ Hoa thì cứ liên tục bị quấy phá. Cô ả hầu như không đêm nào ngủ mà không nhìn thấy Sa hiện về. Mỗi lần như vậy thì ả hét lên chẳng thể ngủ nghe gì được. Ả sợ nên đã phải xuống nước năn nỉ Lợi. Từ nay anh đừng có ngủ riêng nữa. Qua ngủ với cả tôi đi. Tôi hứa... làm sao Lợi có thể chung đụng với cả cái thân xác đi dâng cho mọi người đàn ông của ả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net